Tình cảm chân thành, chương 68, Cao hát cầu hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Convert, Vespertine, Edit, Sam, Ngô Ân, cảm giác no căng làm Bùi Yên hừ hừ ra tiếng, đột nhiên cô mở to hai mắt, áo ngủ và quần lót đã bị anh cởi sạch sẽ. Mà người đàn ông kề sát cô cũng trần trụi không kém, cự vật nóng bỏng tự nhiên vọt vào trong. Khi cô gái nhỏ tỉnh dậy, động tác Lâm Dịch Phong càng thêm điên cuồng, bàn tay to đặt chân cô lên người anh. Hoa tâm mở rộng thuận tiện cho người đàn ông đâm phía trên, đâm đến mức phát ra âm thanh. Bạch bạch bạch, anh xoa nắn đôi thỏ hồng, côn TH, T càng đi sâu thì anh càng nhéo mạnh hơn, cơ thể nhỏ xinh của cô nhóc cứ thế bị anh đùa bỡn khắp nơi. Người đàn ông hôn lên mặt cô gái nhỏ, vuốt ve làn da non mềm, từng chuỗi hôn tí tách rơi xuống, đồng thời sảng khoái kêu rên, hơi thở nóng hổi quét qua tai cô. Anh, Becca, Bùi Yên kinh ngạc, trừng mắt người đàn ông xấu xa, anh vào bằng cách nào? Anh không biết xấu hổ sao? Còn làm cô tỉnh giấc nữa chứ? Đây là phòng Lâm Linh đó, nếu cô bé thấy, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ căng thẳng rồi. Cô thẹn quá hóa giận bắt đầu giãy giụa, tay nhỏ dùng sức đẩy anh, hạ thấp giọng nói. Lâm Linh, Becca, đang ở giường bên, ân a, côn TH, T ác ý cọ sát thịt mềm, lúc đầu cô gái nhỏ trách cứ anh, bây giờ thì đón nhận khoái cảm anh mang lại. Ngoan, con bé sẽ không tỉnh đâu. Lâm Dịch Phong nắm tay nhỏ đặt lên tuyết nhũ mịn màng, tiện tay xoa bóp mấy cách, môi mỏng ghé sát tai cô dụ hoặc. Bảo bối, anh rất nhớ em cũng nhớ anh phải không? Kêu dễ nghe như vậy, làm tâm can ông xã cũng mềm theo em. Quy đầu thong thả cọ cọ bối thịt mẫn cảm, nhẹ nhàng đảo qua đảo lại dụ dỗ cô nhóc, trong miệng đảm bảo chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra. Lâm Linh không tỉnh ngay, con bé hay ngủ say giấc, cho ông xã được không? Được không? Nói rồi thò lại gần môi đỏ, phía dưới lúc nặng lúc nhẹ xoay vòng. Ân, Bùi Yên mê loạn, cả người cô chìm đắm trong khoái cảm, tay nhỏ tự niết bầu ngực sữa, nơi riêng tư bị anh chiếm cứ chặt chẽ, từng dòng điện tê dại len lỏi khắp người cô, đến ngón chân, cánh tay, kể cả da đầu. Cô mơ hồ nghe thấy, con bé sẽ không tỉnh, cơ thể theo động tác của người đàn ông, chủ động dâng hiến cho anh, mềm nhũn như một bãi nước mặc anh nhào nặn. Mông nhỏ phập phồng, nghênh đón người có thể đưa cô đến dục tiên dục tử. Cô nhóc cuộn mình trong lòng anh, biến thành một chú mèo con cần người che chở, tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra từ miệng cô. Ngô a a, ân, ếch a, đầu lưỡi Lâm Dịch Phong dò xét đi vào, nuốt nước bọt thơm ngào ngạt của cô, ngăn chặn âm thanh nỉ non động lòng người kia. Người đàn ông xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cự vật bên dưới tấn công mãnh liệt. Bàn tay to giữ vòng eo thon gọn, đỉnh hông về trước nhiều lần khai mở tầng tầng lớp lớp mị thịt thẳng tắp đi vào sâu bên trong hoa tâm. Chốc lát hai người từ giữa giường lớn dần nhích sang bên cạnh, cẳng chân cô gái nhỏ đặt gần mép giường, một nửa chăn bông rơi xuống thảm trải sàn. Mà cuộc chiến hoan ái vẫn tiếp tục, Bùi Yên lắc đầu kháng nghị, cô di chuyển thân người, ý đồ chạy trốn khỏi nơi chí mạng này. Bàn tay to kéo cô trở về, anh hung hăng cắm rút, mỗi một lần bé con muốn né tránh, Lâm Dịch Phong lại tiến công thật mạnh, hận không thể nhét túi tinh vào tiểu huyệt chật hẹp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, căn phòng nặng nề vang lên. Bạch bạch, muốn chết, Bùi Yên bất lực dầu dĩ, thanh âm nho nhỏ rất êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô gái nhỏ sắp thét chói tai, đầu lưỡi duỗi ra, mút trong miệng người đàn ông, càn quấy chơi đùa cùng lưỡi anh, triền miên không dứt. Tốc độ thọc vào rút ra ngày càng nhanh, eo Lâm Dịch Phong vui sướng, khi anh muốn bắn ra thì nghe thấy tiếng chuông ầm ĩ, cách chương.